Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1068, chương 1068, Trường Sinh Chi Mồi Câu. Thánh Quan Thành, Triệu Mục trong tay thời gian mê thành rơi xuống đất. Hắn muốn biến đổi ngầm, không tiếng động đem thời gian mê thành thông qua dung hợp quy tắc và Thánh Quan Thành hòa làm một thể. Đến lúc đó nơi có thiên tai chi vương chỉ cần bước vào Thánh Quan Thành thì tương đương với tự chui đầu vào lưới, chỉ cần có thể kháng cự bọn họ phản kích là có thể đem bọn họ sống khốn giết. Quá trình dung hợp rất thuận lợi, dẫu sao Thánh Quan Thành chỉ là một tòa thông thường thành phố. Đừng nói không có trận pháp, liền liền bảo vệ tâm cũng chỉ có một, hoàn toàn dung hợp ngay tức thì. Triệu Mục một sợi tóc rơi xuống sinh trưởng là một cái phân thân. Thẳng đi về phía nội thành, đứng ở cửa thành trên trời hiện lên thiên tai mây. Cái này cũng không phải chân tránh thiên tai mây, mà là lấy tai nạn quy tắc cầu thông cái thế giới này thiên tai nguyên lực. Tiến tới dựa theo cái thế giới này thiên tai phương thức vận hành xây dựng mà thành nhân tạo thiên tai mây. Triệu Mục có tự tin sẽ không bị thiên tai chi vương đoán được thật giả. Thình lình thiên tai mây kinh động gần 2 năm tới chấn thủ ở Thánh Quan Thành nội thành thiên tai chi vương. Trừ ách vận thiên tai chi vương, còn lại 55 cái thiên tai chi vương toàn bộ xuất hiện ở bên ngoài thành. Triệu Mục thoáng hiện thiên tai ở trên mây, vẫy tay gian thiên tai ở trên mây nhiều hơn từng cái mây mù ngai vàng. 55 cái thiên tai chi vương bước lên Triệu Mục thiên tai mây, không có nhìn ra dị thường và địch ý rối rít ngồi xuống. Từ Triệu Mục trên mình, bọn họ cảm nhận được thiên tai mây và bảo vệ tâm. Cái này làm cho bọn họ sinh ra một cái ý niệm. Cái này người ngoại lai đã từng lẫn vào chọn chúng người, cho nên chắc chắn biết bảo vệ tâm có vấn đề. Nhưng là cái này người ngoại lai khẳng định không biết thiên tai tâm thật ra thì cũng có vấn đề. Chỉ là so với bảo vệ tâm phiền toái muốn thiếu rất nhiều. Người này tùy tiện dung hợp thiên tai tâm, đây là gặp phải phiền toái không thể không tìm tới bọn họ. Tộc người Triệu Mục rất vinh hạnh thấy các vị thiên tai chi vương. Triệu Mục nghịch trong tay bảo vệ tâm cười nói. Thấy Triệu Mục trong tay bảo vệ tâm, vốn là có động thủ chuẩn bị thiên tai chi vương nhất thời ngừng công kích. Cái này người ngoại lai, ước chừng săn giết 5.000 nhiều bảo vệ cự thú. Tới tay bảo vệ tâm nếu như toàn bộ kích hoạt, cho dù bọn họ toàn bộ liên thủ cũng chưa chắc có thể phá. Suy nghĩ một chút bọn họ nhất định phải đến khi bảo vệ cự thú chết tự nhiên mới được một viên bảo vệ tâm. Trong lòng nhất thời hoàn toàn không phải mùi vị. Ta đến tìm các vị mục đích chỉ có một. Hợp tác, Triệu Mục lạnh nhạt nói. Ngươi muốn suy nghĩ gì? Vừa có thể cho chúng ta cái gì? Hắc Dạ thiên tai chi vương nói thẳng. Hy vọng thiên tai lực chia tay mở cái này cự thú thế giới phương pháp. Triệu Mục từng chữ từng câu đều nói tại tất cả thiên tai chi vương trong lòng. Thế giới bên ngoài là như thế nào? Có thiên tai chi vương không nhịn được hỏi. So với cái này bên trong lớn vô số lần. Bất quá vậy nguy hiểm vô số lần. Triệu Mục trả lời. Bên ngoài có rất nhiều thế giới bất đồng. Có so với cái này bên trong có chút so với cái này bên trong lớn. Có trời xanh nhỏ yếu. Có xanh ra chính là thần thoại trường xanh bất lão. Còn có thần thoại mà thành bất hủ nắm giữ một chút nguyên lực vĩnh hằng không già. Bất hủ thật có, thể vĩnh hằng không già. Hắc Dạ thiên tai chi vương kích động hỏi. Bọn họ cái này cự thú thế giới vậy truyền lưu bất hủ danh hiệu. Thậm chí bọn họ biết nguyên tổ thú là bất hủ thần thánh. Bọn họ cũng biết cự thú thế giới ra khẳng định còn có thế giới. Nhưng là bọn họ cũng không dám muốn bất hủ lại có thể vĩnh hằng không già. Thật, Triệu Mục thả ra mình chân linh hơi thở để cho thiên tai chi vương cảm giác. Hắn mặc dù thực tế thời gian sống mấy trăm năm, nhưng là tính luôn thời gian tăng tốc độ. hắn liền ước chừng sống mấy trăm triệu năm. Thời gian ở hắn chân linh phía trên lưu lại 5 tháng dấu vết. Cảm giác được cái này khổng lồ 5 tháng dấu vết, từng cái thiên tai chi vương cũng ngồi không yên. Tất cả mọi người bọn họ tuổi tác cộng lại, sợ rằng cũng chưa tới trước mắt cái này người ngoại lai một số không đầu. Trong bọn họ gian ngắn nhất sống mấy chục ngàn năm, dài nhất sống mấy trăm ngàn năm. So sánh với phổ thông sinh mạng đã rất trường thọ, nhưng là tuổi thọ loại vật này ai sẽ ngại hơn. Mỗi một lần bọn họ tuổi thọ sắp đi tới cuối bị buộc đi tử vong đại lục săn giết tử vong cự thú. Đối với bọn họ mà nói đều là một loại đau khổ. Mà cuối cùng từ tử vong tâm lấy được tuổi thọ lại chỉ có thể được một chút xíu. Trong lòng bực bội trừ chính bọn họ ngoại nhân không cách nào hiểu. Lần đầu gặp mặt ta có lễ vật đưa lên. Triệu Mục vừa nói lấy ra từng cái vạn thọ quả. Những thứ này vạn thọ quả là hắn ở thần chiến phế tích đến. Xuất từ một cây bất hủ thần thụ. Người phàm ăn một viên có thể sống dù sao cũng năm. Nhưng mà đây đối với sanh ra chính là thần thoại nhân ma và loài người mà nói giá trị không phải quá lớn. Vậy chỉ có một ít thọ hết sức thần thoại mới có nhu cầu. Nhưng mà vạn thọ cây ăn trái ở thần chiến phế tích chỗ sâu. Trừ phi bất hủ căn bản không cách nào đào được. Bất hủ lại không cần vật này. Cho nên vạn thọ quả danh tiếng không hiện ở nhân ma đại thế giới cũng không muốn người biết. Đây là vạn thọ quả. Một loại bất hủ thần thụ trái cây. Triệu Mục giới thiệu. Ăn một cái có thể kéo dài tuổi thọ 10 triệu năm. Nghe được 10 triệu năm bốn chữ, cơ hồ không hề mục nát thiếu chút nữa không nhịn được trực tiếp ăn. Bất quá vẫn là cưỡng ép nhận chủ âm thầm chú ý độc dịch thiên tai chi vương. Thấy độc dịch thiên tai chi vương ăn vạn thọ quả, từng cái mới xác định vạn thọ quả không tồn tại tai họa ngầm lúc này không kịp đợi ăn. Quả bên trong kinh người sinh mệnh lực lập tức hướng toàn thân lan truyền mở. Nhưng mà còn không có cao hứng một cái chớp mắt, đủ để kéo dài tuổi thọ dù sao cũng năm sinh mệnh lực chỉ còn lại ngàn năm. Còn lại 999 chục ngàn 9 ngàn năm tuổi thọ. Toàn bộ đều bị bảo vệ tâm rời đi biến mất không gặp. Đây giống như một chậu nước lạnh dội xuống. Suy nghĩ cả nửa ngày vạn thọ quả còn không bằng một cái tử vong tâm. Bọn họ đối với Triệu Mục vô cảm. Nhưng là trong một cái chớp mắt này bọn họ đối với nguyên tổ thú nhưng là hận không được ăn thịt. Ngủ ra, ngươi cố ý kích thích chúng ta. Ngươi làm như vậy có cái gì mục đích có thể nói thẳng. Hắc Dạ thiên tai chi vương nhìn ra Triệu Mục chăm chỉ trầm giọng nói. Là có một chút cái ý này. Ta cần các vị hỗ trợ đối phó nguyên tổ thú. Triệu Mục không che giấu chút nào gật đầu nói. Tuyệt không khả năng. Hắc Dạ thiên tai chi vương dù muốn hay không trực tiếp đoạn tuyệt. Ta biết các ngươi lo lắng nguyên tổ thú lực lượng. Triệu Mục cười nói. Nhưng là có một chút các ngươi nhất định phải biết. Nguyên tổ thú không hề mục nát thần thánh lực lượng. Nhưng là nguyên tổ thú không phải chân chánh bất hủ thần thánh. Nếu không vì sao còn như vô số năm ngủ say. Nói cho cùng chỉ là không có lực lượng, không có tương xứng đôi chân linh nửa bước bất hủ thần thánh. Đừng nói cho ta các ngươi không biết. Bảo vệ nguyên lực bên trong ẩn chứa nguyên tổ thú tinh thần ý chí. Thiên tai nguyên lực cũng giống như vậy. Cho dù ta chịu mang các ngươi rời đi cái này cự thú thế giới. Các ngươi trong cơ thể thiên tai nguyên lực vậy không mang được. Không có trời tai nguyên lực. Các ngươi một khi rời đi cự thú thế giới liền sẽ mất lực lượng trở thành con kiến hôi. Không cần ta nói cho các ngươi con kiến hôi kết quả đi. Nghe được Triệu Mục lời nói này. Hắc Dạ thiên tai chi vương các người đột nhiên nghĩ rõ ràng một cái vấn đề. Dựa theo ách vận thiên tai chi vương theo như lời. Lên đời một ách vận thiên tai chi vương đã thành công thoát đi cự thú thế giới. Nhưng mà một cái thiên tai thời đại đã qua, nhưng tin tức gì cũng không có truyền về. Bọn họ một mực không biết nguyên nhân gì. Nếu như cái này người ngoại lai nói là sự thật, Lần trước đời Ách Vận Thiên Tai Chi Vương rất có thể đã bởi vì mất lực lượng chết ở bên ngoài. Người chết dĩ nhiên là không có biện pháp truyền về tin tức, bảo vệ nguyên lực, ẩn chứa trong đó nguyên tổ thú tinh thần ý chí bọn họ biết. Nếu không, nguyên tổ thú vậy không có biện pháp cướp lấy bọn họ tuổi thọ. Nhưng là thiên tai nguyên lực vậy ẩn chứa tinh thần ý chí, cái này bọn họ nhưng cũng không biết. Dẫu sao thiên tai cổ thú cho tới bây giờ cũng không có thông qua thiên tai nguyên lực từ bọn họ trên mình cướp đi thứ gì. Bọn họ nhìn trời tai lòng thiếu sót nhận biết, nhưng thật ra là sử dụng thiên tai tâm lực lượng càng nhiều càng sẽ phải chịu thiên tai cắn trả. Suy nghĩ kỹ một chút, người ngoại lai nói không phải là không có khả năng. Dẫu sao bọn họ đều biết, nơi có thiên tai cự thú đều là xuất xứ từ tại thiên tai cổ thú. Cái này cùng bảo vệ cự thú một cái lai lịch, cho nên thiên tai nguyên lực làm không tốt thật sự có thiên tai cổ thú tinh thần ý chí. Chỉ là thiên tai cổ thú cho tới bây giờ không có kích hoạt trong đó tinh thần ý chí cướp đi cái gì. Nghĩ tới đây chủng có khả năng nơi có thiên tai chi vương liền không lạnh mà run. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một ngọn núi https://tiuyencv.com/chéo-ta-gạch-nối-co-gạch-nối-mot-gạch-nối-ngon-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.